Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446. Phiên ngoại 4, một cái bí mật 1. Chương 18, phiên ngoại 4, một cái bí mật 1. Chỉ dai chú ý tới gần nhất Bách Thanh tựa hồ lại khôi phục bình thường. Không tiếp tục thỉnh thoảng ngồi tại chỗ ngồi của mình ngẩn người. Đương nhiên, đại khái là bởi vì mẫu thân mất tích duyên cớ. Trên mặt của nàng thiếu chút trước đó loại kia thuần chân tiếu dung. Cả người tựa hồ trở nên càng thêm thành thục, nhìn cũng càng thêm tài trí. Cái này dẫn đến hướng nàng tỏ tình nam sinh càng nhiều. Không chỉ là lớp chúng ta, còn có lớp khác, bất quá đều bị Bách Thanh lấy chuyên tâm việc học làm lý do cho gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Chỉ dài lại là nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, chí ít Thanh thoạt nhìn là từ tiểu tử kia trong bóng tối đi ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước đó Trương Hằng tại trong lớp mặc dù không phải cái gì tiểu trong suốt, nhưng cũng không tính được phong vân gì nhân vật. Hắn học tập không sai, thể dục thành tích trung thượng, nghe nói phụ mẫu cùng ông ngoại đều là phần tử trí thức. Cho nên cả người cũng rất có khí chất, nhưng trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có gì cái khác năng khiếu. Đối với người nào đều là một bộ khách khách khí khí bộ dáng, nhưng lại đều ẩn ẩn vẫn duy trì một khoảng cách. Nam sinh như vậy, tại trong lớp sẽ có một ít nữ sinh yên lặng thích. Nhưng theo lý thuyết hẳn là còn đả động không được Bách Thanh, mà lại hai người trước đó hoàn toàn chính xác cũng không có gì gặp nhau. Thẳng đến trở thành mồi cùng bàn, mới dần dần trở thành bằng hữu. Thế nhưng liền dừng bước bằng hữu mà thôi. Chỉ dai hoàn toàn làm không rõ ràng về sau quan hệ của hai người là thế nào cấp tốc ấm lên. Đợi nàng kịp phản ứng, liền phát hiện mình tốt cơ hữu tựa hồ đã thích Trương Hằng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Ngay sau đó Bách Thanh trong nhà liền phát sinh đáng sợ biến đổi lớn. Tin tức đã nói phụ thân của nàng giết chết nàng mẫu thân. Sau đó Bách Thanh nghỉ học một đoạn thời gian. Chỉ dài cũng không biết Bách Thanh là thế nào chống nổi kia đoạn gian nan nhất thời gian. Cũng may về sau Bách Thanh phụ thân lại bị vô tội phóng thích. Nàng mẫu thân cũng từ tử vong cải thành mất tích. Nhưng ngay sau đó Trương Hằng lại bị cảnh sát lấy phi pháp nắm giữ súng đạn. Không bằng lái. Bên đường đụng người, cùng dính líu tội giết người tên phê bát, Chỉ dài chỉ cảm thấy sinh hoạt chưa từng có như thế hoang đường qua. Trương Hằng một học sinh trung học, bình thường nhìn cũng nhã nhặn, làm sao có thể cùng những này nghe liền rất khủng bố tội danh dính líu quan hệ đâu. Mà lại về sau càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là cảnh sát thế mà cho tới bây giờ đều không thể bắt được Trương Hằng. Không, không đúng, có lẽ còn có một người đối với cái này cũng không kinh ngạc. Đó chính là Bách Thanh. Nàng nói với Chỉ Dai Trương Hằng thân phận chân thật nhưng thật ra là siêu anh hùng tới. Cứu vớt thế giới sau liền lặng yên rời đi. Chỉ Dai ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng lại chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Nàng cảm thấy là đoạn thời gian gần nhất phát sinh trên người Bách Thanh sự tình thực sự nhiều lắm, dẫn đến nữ hài nhi tinh thần có chút chịu không được. Chỉ có thể lựa chọn dùng lời nói dối như vậy đến tê liệt chính mình. Đừng nhìn Chỉ Dai bình thường miệng một mực cực kỳ độc, nhưng là tại nàng tuy tiện bề ngoài phía dưới kỳ thật cũng có một viên mẫn cảm mảnh khảnh trái tim. Cho nên nàng cũng không có phản bác, ngược lại thuận Bách Thanh giúp nàng tròn cái này mỹ lệ hoang ngôn. Bất quá tại Trương Hằng bị phê bắt sau Bách Thanh hoàn toàn chính xác tiêu trầm một đoạn thời gian. Thẳng đến sau 3 tháng, nàng mới lại tỉnh lại. Đối với cái này Chỉ Dai cũng có chút không nghĩ ra. Không, biết Bách Thanh làm sao lại giải khai tâm kết. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cuối cùng là chuyện tốt, mà để ăn mừng tốt cơ hữu đi ra vẻ lo lắng. Chỉ Dai còn mời Bách Thanh cùng đi hát karaoke. Chỉ là Bách Thanh một mực nói mình bận quá không có thời gian. thẳng đến nghỉ đông tiến đến. Bách Thanh lại tìm không đến cái khác viện cớ, mới không thể không tại Trì Giai bức bách dưới. Từ bỏ thư viện cùng Từ Trạch dạng này hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Hai người ước chừng tại trong thương trường gặp mặt, dự định đi trước đi dạo một lát cửa hàng, ăn cơm trưa tích lũy đủ khí lực lại đi ca hát. Bách Thanh so Trì Giai đến sớm 2 phút đồng hồ, nàng mặc thật dày áo lông, còn đeo một đỉnh màu đỏ đồ hàng len mũ, đem mình hai con lỗ tai đều bao vào. Bất quá khi tiến vào có hơi ấm cửa hàng về sau, bên ngoài những cái kia gào thét hàn phong liền không có cách nào lại dương nanh múa vuốt. Bách Thanh tháo xuống đỉnh đầu mũ, run lên phía trên bông tuyết. Lại sau đó nàng có chút giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy bên tay phải nhà kia cây FC. Tiếp theo nhớ tới trước đó cùng người nào đó ở chỗ này lần đầu hẹn hò. Nói là hẹn hò, kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì vốn chỉ là người kia tìm nàng mượn bài tập. Hai người ước chừng ở chỗ này gặp mặt, sau đó người kia vì đáp tạ nàng liền thuận tiện mời nàng ở chỗ này ăn cơm. Nhưng là về sau Bách Thanh lại phát hiện cái kia tuyên bố muốn mời khách ra hỏa trên thân khả năng cũng không mang đủ tiền, nàng cảm giác có chút buồn cười. Nhưng vẫn là thừa dịp tên kia ra ngoài gọi điện thoại thời điểm trực tiếp điểm bữa ăn trả tiền. Mà lại vì để tránh cho người nào đó khó xử, nàng giả vờ không biết tên kia ra ngoài là làm gì. Lại sau đó hai người vừa ăn thức ăn nhanh một bên nói chuyện phiếm giết thời gian. Bách Thanh cũng là lúc này mới phát hiện mình thế mà cùng cái này bình thường nhìn có chút trầm mặc, ít nói cũng không làm sao hợp quần nam sinh trò chuyện ngoài ý muốn vui sướng. Làm sao vậy? Không ăn điểm tâm sao? Hiện tại mới 10 điểm. Người sớm như vậy bụng liền đói bụng. Trì Giai thanh âm đem Bách Thanh từ trong hồi ức kéo lại. À, không phải. Chỉ là muốn đợi hạ chung buổi trưa lại nơi nào ăn. Không cần quan tâm loại chuyện này à. Hôm nay tỷ tỷ ta liền đem ngươi an bài rõ ràng. Trì Giai vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Có đúng không? Tốt. Bách Thanh đem ánh mắt từ KFC trên thu hồi. Cười đáp lại. Sau đó hai người tựa như trong kế hoạch như thế đi trước đi dạo cửa hàng. Buổi trưa cùng một chỗ ăn kiểu Hàn nồi lẩu. Tiếp lấy lại hát ca. Trì Giai là một con cái truy tỉnh người. Truy qua thần tượng ca sĩ vô số kể, đối tác phẩm của bọn hắn cũng đều rõ như lòng bàn tay. Làm sao mình bản nhân lại là ngũ âm không được đầy đủ? Có lẽ cái này thật ứng với mình, càng thiếu cái gì liền sẽ càng thích gì câu nói kia. Thừa dịp Trì Giai chiếm lấy microphone điên cuồng chuyển vận thời điểm, Bách Thanh đẩy ra cửa bao xương, chuẩn bị đi lần trước nhà vệ sinh. Kết quả vừa mới chuyển qua trước mặt chỗ rẽ liền ngoài ý muốn đụng phải một cái người quen. Bách Thanh nhận ra cái kia chính tựa ở bên tường chơi điện thoại di động người là Tần Chăn. Cùng Trương Hằng cùng một chỗ từ nhỏ chơi đến lớn bằng hữu. Trước đó cùng đi xem buổi hòa nhạc thời điểm Bách Thanh từng gặp Tần Chăn. Tần Chăn nghe được tiếng bước chân, cũng ngẩng đầu lên. Thấy là Bách Thanh sau trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Hai người chỉ có thể nói là nhận biết. Còn tới không được bằng hữu trình độ. Lẫn nhau ở giữa duy nhất liên hệ liền là Trương Hằng. Mà cái này lại hết lần này tới lần khác là một cái để cho hai người đều tâm tình phức tạp danh tự. Nhìn thấy đối phương thời điểm hai người đều sẽ không tự chủ được nhớ tới người kia. Không khí bốn phía có một chút ngưng kết. Cuối cùng vẫn là Tần Chăn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Cái kia, ngươi gần nhất trôi qua còn tốt chứ? Rất tốt, Bách Thanh nói. Ngươi đây, Tần Chăn còn chưa kịp trả lời. Chỉ thấy một cái vóc dáng cao gầy làn da trắng nõn nữ sinh từ một bên toilet bên trong đi ra. Một bên sát tay vừa hướng Tần Chăn phàn nàn nói. Rửa tay tẩy dịch sử dụng hết, cũng không ai đi đến thêm. Đi thôi, trở về tiếp tục ca hát đi. Tiếng nói của nàng im bặt mà dừng. Bởi vì thấy được trước mặt Bách Thanh, trên mặt nổi lên một vòng vẻ cảnh giác. Bằng hữu của ngươi, xem như thế đi. Tần Chân nhẹ gật đầu. Bách Thanh chú ý tới người cao nữ sinh một cái tay đưa về phía Tần Chân phần eo. Tựa hồ đang âm thầm dùng lực, để cái sau thần sắc khẽ biến. À, ta còn có chút sự tình. Ta biết, kia quay đầu trò chuyện tiếp. Bách Thanh xông người cao nữ sinh cười cười, đi vào một bên toilet. Hết chương.